đoan cháo, áo choàng, mũ miện, dây lưng, chuối chàng, giày rồng đi cùng phức tạp lộng lẫy hơn long bào thường ngày rất nhiều. Râu ngài đã dài hơn, bờ vai rộng rãi và thân hình cao lớn càng làm gò má ngài thêm gầy gò, ngũ quan càng thêm lạnh lùng. Vân Yên tự tay chỉnh trang lại khuôn mặt hốc hác của ngài trong những ngày đêm thức trắng, gột bỏ mệt mỏi gió xương, nhưng không thể nào làm giảm đi sự đau thương. Đã canh bốn, Vân Yên giúp ngài mặc xong bộ long bào trang nghiêm long trọng xa hoa nhất. Nàng lùi ra xã ngắm mới nhận ra, hóa ra bộ trang phục này lại hợp với ngài như vậy. Khí chất uy nghiêm lại ung dung ấy như được sinh ra sẵn cho ngài. Ngay cả người sớm chiều bên ngài hơn 20 năm là nàng còn cảm thấy vẻ đẹp này thật lạ lẫm, như có cả kính trọng, có cả tôn sùng. Không thể không cảm thán cổ đại đã tạo ra hàng loạt cách hoàn chỉnh chỉ vì tôn sùng hoàng quyền. Như vậy người ngắm sao có thể gần gũi, thân cận, sao có thể không thấp thỏm lo lắng. Sáng sớm ngày 20, dẫn chân đến điện Thái Hòa trước để thực hiện đại điển đăng cơ, nhận lời chúc mừng từ văn võ bá quan trong triều. Khung cảnh vô cùng uy nghiêm. Theo lệ cũ, hoàng đế sẽ đến hành lễ với Thái hậu trước. Nhưng Đức Phi từ chối không nhận vị trí Thái hậu, do vậy không chịu để tân hoàng hành lễ với mình, đại điển đăng cơ suýt nữa không thực hiện được nghi lễ mở đầu. Sau đó tổng lý đại thần ra mặt, cũng bị từ chối. Cuối cùng tân hoàng đế đích thân đến thỉnh cầu lần nữa, bà mới đồng ý nhưng không hề vui vẻ, đại điển đăng cơ rốt cuộc được bắt đầu. Vì Khang Hy vừa mới băng hà, nên không nhận những lời chúc từ đại thần. Sau đó là ban bố di chúc truyền ngôi, công bố di nguyện kế thừa của Khang Hy, cũng công bố cả 30 điều trong thánh chỉ, sửa niên hiệu thành Ung Chính, thường gọi là Ung Chính Đế. Trên 7 bậc thềm, ở vị trí cao nhất giữa đại điện đặt ngai vàng, trên ngai vàng là 30 con rồng vàng uốn lượn xung quanh, một con chính long trong đó ngẩng đầu nằm giữa lưng ngai, hung tợn uy nghiêm. Kê dưới ngai vàng màu vàng rực là bệ chân khá cao. Hai con rồng nghịch ngọc được khắc theo hình vòng cung trên đầu lưng ghế, nước sơn vàng óng. Hoàng đế Ung Chính Ái Tân Giác La dẫn chân lần đầu tiên ngồi trên ngôi báu chạm rồng bằng vàng cao quý bậc nhất Tử Cấm Thành. Phía sau ngai vàng là 7 tấm bình phong vàng rực chạm hoa văn rồng mây, càng khiến văn võ bá quan không dám ngước mắt lên nhìn thẳng. Hàng trăm quan viên trong đại điện không ai biết rằng, có một người phụ nữ được vua Ung Chính sắp xếp giả làm thái giám đứng phía sau tấm bình phong. Nàng cũng cảm nhận được đại điển đăng cơ tôn quý không gì sánh bằng, trong lòng xúc động như thủy triều dâng. Vân Yên lặng lẽ nín thở đứng sau tấm bình phong, ngón tay níu chặt hoa văn rồng mây trên ấy. Trước khi đăng cơ, Thái hậu của cung Thái Hòa đã nhiều lần làm khó giận chân, nàng đều nghe thấy hết, trong lòng lo âu không thôi. Nhưng nàng không thể nói, chúng ta không cần ngôi hoàng đế này nữa, nàng chỉ có thể đứng phía sau thầm nguyện cầu cho ngài vững vàng kiên định. Nàng biết, người đàn ông dù mạnh mẽ cỡ nào, nhưng ngày hôm nay đã không còn chút thể diện vì mẹ ruột, người thân sinh ra ngài. Cho đến khi nghe thấy ba chàng pháo vang vọng Tử Cấm Thành phá tan mây xanh, Vân Yên mới yên lòng lại, để tiếng pháo vang khắp trong tim cùng cung kính nể phục. Chuông vàng và khánh ngọc dưới bệ đỏ son bắt đầu hòa tấu, âm thanh êm tai lanh lảnh như nước chảy. Chóp mũi vấn vít mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ lư hương quy hạc. Sau ấy bên tai ngập tràn tiếng hô vạn tuế long trọng và tiếng hành lễ ba quỳ chín dập đầu, khiến mỗi lỗ chân lông của nàng đều thít chặt lại. Nàng lặng lẽ ngước đầu nhìn thải họa tranh màu chạm rồng trên cột trụ và xà nhà gần ngai vàng trong cung điện khổng lồ, tất cả đều được sơn son thiếp vàng. Bên trong khung trang trí trên trần là con rồng cuộn mình ngậm ngọc, hết thảy đều được phủ nước sơn vàng, một màu vàng choáng ngợp đôi mắt, một biển rồng khiến người nhìn lóa mắt. Nơi đây toát lên khí thế cao quý xa hoa của cung điện hoàng gia không nơi nào sánh bằng, và người đàn ông ngồi trước nàng đây đang nhận những cái cúi đầu của văn võ bá quan, nhẫn nhịn 45 năm, cuối cùng quần lâm thiên hạ, làm bá chủ giang sơn. Nàng nghe thấy giọng nói già dặn sắc bén rõ ràng từng câu từng chữ của đại thái giám Ngụy Châu khi đọc di chiếu truyền ngôi cho Ung Chính. Đại điện yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Nàng nghe thấy giọng nói trầm khàn chỉ cách mình trong gang tấc, ngày hoàng khảo về trời, có chịu chậm đến kế thừa sự nghiệp. Cuối cùng Vân Yên đã biết, Hóa ra giờ phút này bản thân mình lại xúc động như vậy, khóe miệng có vị mặn mặn, nàng mới nhận ra mình nước mắt đầy mặt lúc nào không hay. Sau khi tuyên bố bái triều, Ung Chính Đế bước về dưới cái quỳ của hàng trăm quan viên, đợi cho quan viên về hết. Sau tấm bình phong, Vân Yên quỳ sụp xuống trước người ngài, chân tay tê dần bủn rủn. Ung Chính xoa đầu gối nàng như đứa ngốc vậy, không phải Tiểu Thuận Tử đã chuẩn bị cho nàng ghế rồi hay sao? Vân Yên hiểu ý ngài là nghi lễ mở đầu bị trễ ấy, nàng bèn ôm cổ ngài để đánh trống lảng, bỗng nhiên dịu dàng thủ thỉ vào tai ngài câu hoàng thượng, trong phút chốc Ung Chính bất ngờ suýt nữa bật ho khù khụ. Vân Yên cười hì hì thành tiếng, vừa giúp ngài xuôi khí vừa nghịch chuỗi hạt trước ngực ngài. Thiếp là Luyện Luyện, bốn, bây giờ mọi người đều gọi thiếp như thế, chẳng nghe xong cũng thấy thích. Ung Chính xuôi khí, nhéo eo nàng, nói linh tinh, nếu cả ngày nàng gọi ta như thế, thì không cần bận bịu chính sự nữa. Vân Yên như cô gái nhỏ nũng nịu thì thầm vào tai ngài, ôi chao, chàng không biết dáng vẻ uy nghiêm khi chàng xưng trẫm với người khác như thế nào đâu, rất có phong cách. Ngài xoa đầu nàng, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, để cả người nàng tựa vào bình phong, nói, những lời trước đây nói với nàng, nàng đã quên mất rồi. Trẫm là thiên tử, nhưng chúng ta, vẫn là chúng ta. Ngày mùng 3 tháng 12, quan tài của Khang Hy được di chuyển đến Cảnh Sơn Thọ Hoàng Điện tạm thời yên nghỉ, đồng thời tiếp tục để tang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1903, Quân Lâm Thiên Hạ. Bốn đại tướng quân Vương Dận Trinh nhanh chóng về đến Kinh Thành. Hắn đến Cảnh Sơn Thọ Hoàng Điện bái tế linh cứu Khang Hy. Lúc này Ung Chính cũng đang ở Thọ Hoàng Điện. Hắn không những không hành lễ với ngài, mà còn làm ầm ĩ linh đường, cổ trách và đánh mắng ngự tiền thị vệ Lạp Tích khi y nhắc nhở hắn hành lễ với hoàng thượng, cũng yêu cầu Ung Chính tử hình y. Với tính cách của Ung Chính, đương nhiên ngài nổi giận lôi đình, la dày Dận Trinh quá kiêu ngạo khinh người, hạ lệnh tước bỏ vương tước của hắn, giáng xuống làm Cố Sơn bối tử, cấm túc trong phủ. Thái hậu cung Vĩnh Hòa sau khi nghe thấy tin này thì tái phát bệnh cũ, ngay cả Ung Chính cũng không gặp, khiến Ung Chính nổi cáu. Sau đó, vì viết sai một vài chỗ trong ghi chép phối hưởng năm của Thọ Hoàng Điện mà lễ bộ bị Ung Chính nghiêm khắc trách phạt, trong đó người đứng đầu lễ bộ thập nhị A Ca Dận Đào bị giáng xuống làm Cố Sơn bối tử. Không đến mấy ngày sau, thành thân Vương Dận chỉ chủ động dâng tấu chương, nói rằng để kỵ quý vua nên thay chữ Dận đầu tiên trong tên các huynh đệ thành chữ Doãn, nhưng do chữ thứ hai trong tên của thập tứ A Ca Dận Trinh cũng đồng âm với Dận Chân, nhất là khi đọc khẩu dụ truyền ngôi sẽ bị người khác xuyên tạc, để kiêng quý, vì vậy đổi tên của thập tứ đệ thành Đề, tức Doãn Đề. Ngày mùng 9, 27 ngày sau Khang Hy mất, Ung Chính Đế cởi áo tang, sửa sang lại dung mạo, tinh thần cũng tốt hơn so với mấy ngày trước đây. Vân Yên không ngờ, ngài sẽ đưa nàng đi bộ từ điện Giao Thái đến Noãn Các phía đông cung Khôn Ninh. Nàng ngẩn người hỏi ngài, chúng ta không ở cung Càn Thanh sao? Ung Chính mỉm cười không trả lời, đỡ bả vai nàng rồi ngồi xuống trước giường, vân vê chóp mũi nàng. Chúng ta ở đây 3-4 ngày, rồi chuyển sang điện dưỡng tâm bên cạnh. Ta đã nghĩ rồi, tất cả mọi thứ trong tầm cung hoàng khảo sống trước đây sẽ được bảo quản nguyên vẹn. Điện dưỡng tâm không lớn bằng cung Càn Thanh, nhưng bài trí khá đẹp và an toàn. Tiền điện dùng để bàn công việc, hậu điện làm tẩm cung. Sau ngai vàng ở tiền điện có cửa, có thể đi thẳng về tẩm cung, rất thuận tiện. Ta đã sai Tiểu Thuận Tử sắp xếp, nàng chắc chắn sẽ thích. Vân Yên dí dỏm đáp lại, đừng có lúc nào cũng Tiểu Thuận Tử nữa. Hiện giờ người ta có thân phận rồi, phải là Tô Tổng Quản. Tô Bồi Thịnh là người thân cận bên Hoàng đế, nhậm chức Tổng Quản Điện Mậu Cần, coi như là người gần thiên tử nhất. Hiện giờ ai gặp cũng gọi một tiếng Tô Tổng Quản, rất ít người biết tên mụ của y, người biết lại càng không dám gọi. Ung Chính vỗ tay cười, nàng dạy rất phải, tối nay chúng ta ở lại đây, chờ Tô Tổng Quản sắp xếp điện dưỡng tâm xong, chúng ta sẽ qua đó. Giữ đạo hiếu gần một tháng, hai người đều không tắm rửa. Trong thùng tắm, Vân Yên nằm sấp trên lồng ngực trần của ngài, lỗ chân lông giãn ra trong hơi nước nóng, trên người không biết là nước hay mồ hôi, cảm giác thư thái không gì sánh bằng. Nàng chậm rãi giúp ngài gội đầu, trong lòng bỗng nhiên đau xót khi phát hiện ra sợi tóc bạc, nhưng cầm lòng để không bật ra tiếng thở than. Ngài xoay người lại, dịu dàng ôm nàng ngồi trên người mình. Vân Yên mở mắt nhìn gò má ẩm ướt dịt mồ hôi của ngài. Bàn tay rộng lớn của ngài vuốt ve mái tóc ướt đẫm sau lưng nàng, dùng từng ngón tay giúp nàng gội đầu. Trên long sàng trong noãn các phía đông cung Khôn Ninh, nàng nằm trong lòng ngài nhớ lại tứ nghi đường của họ, nhớ về cây ngọc lan trong góc sân, nhớ đến lục thập lẫm chẫm học đi dưới tán cây, nhớ về những năm tháng tuổi trẻ ấy. Trong mơ, nàng dường như nghe thấy có người nói bên tai, xin lỗi nàng, nàng hiểu ý ngài, cuối cùng ngài vẫn không thể trao cho nàng danh phận hoàng hậu, đời này nàng đã định trước làm một nô tài không danh không phận trong hoàng gia. Nhưng không phải lỗi của ngài, còn nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Ngày hai người chính thức chuyển đến điện dưỡng tâm, Ung Chính sốt sáng kéo Vân Yên qua bức tường phù điêu bằng ngọc, bước vào dưỡng tâm môn, rồi lại đi qua bức tường phù điêu bằng gỗ, mới nhìn thấy toàn cảnh điện dưỡng tâm. Đám nội thị trước điện đồng loạt phất tay áo quỳ xuống, đồng thanh nói, nô tài thỉnh an hoàng thượng cát tường. Khi họ đứng lên, Vân Yên thấy trang phục trên mấy người Tô Bồi Thịnh, Trương Khởi Lân, Trần Phúc, Trương Bảo đều là tổng quản thái giám, phó tổng quản thái giám, thoạt nhìn rất có phong cách. Mọi người vội vàng tiến lên thỉnh an Vân Yên, vẫn gọi phu nhân như trước đây. Vân Yên nhìn những nội thị cũ thân cận của mình, cảm thấy quen thuộc hơn rất nhiều. Vân Yên mặc trang phục cung nữ màu xám cho nắm tay Ung Chính mặc long bào màu vàng tươi, nhìn vô cùng đối lập. Nhưng nội thị đều những người cũ, không cảm thấy có gì kỳ lạ. Bàn tay mảnh khảnh được giấu dưới ống tay áo móng ngựa rộng rãi của ngài, nàng cảm thấy yên tâm lạ thường. Trên đường đi nàng ngắm nhìn tỉ mỉ cấu trúc và bố cục điện dưỡng tâm, rất khác so với những cung điện trong Tử Cấm Thành, ngói lưu ly màu vàng với kiểu mái hiết sơn, sáu vô cùng mộc mạc, rộng bảy gian, mái hiên của gian chính và noãn các phía đông nối liền với bão hạ, bảy, cao rộng, còn phía trước cửa sổ noãn các phía đông được mở rộng. Hai người nắm tay nhau bước qua tiền sảnh chính giữa tiền điện, đi thẳng đến hậu điện. Một chiếc sập được đặt ở bức tường phía tây men theo gian chính tẩm cung hậu điện. Trên sập đã trải đệm ngồi, gối kê tay, đệm kê lưng bằng lụa gấm tươm tất. Đi về hai bên là nhìn thấy hai gian phụ đông tây, lần lượt là long sàng, sập ngồi và phòng vệ sinh. Long sàng rất lớn, lớn hơn rất nhiều chiếc giường ở tứ nghi đường. Vân Yên trèo lên giường ước lượng, dài khoảng 3-4 mét, rộng chừng 2-3 mét. Có lẽ hai người đánh nhau trên giường cũng không ngã xuống được. Giường dùng màn trướng bằng lũa thêu hoa, phủ tấm đệm nỉ đỏ rực và tấm thảm màu vàng. Trong phòng có địa long và đặt một chậu than, nên không hề cảm thấy lạnh. Ung Chính ôm eo nàng từ phía sau, cười nói, noãn các phía tây trong tẩm cung hoàng khảo có 27 long sàng. Ta nghĩ chúng ta chỉ cần hai cái cũng đủ rồi. Mùa đông và mùa hạ có thể đổi sang gian phòng khác. Nàng hài lòng không? Vân Yên nắm bàn tay ngài đang đặt trước người mình, lẳng lặng cười, trong lòng ngập tràn xúc động. Chỉ cần hai người bên nhau, nơi đâu cũng là nhà. Điện dưỡng tâm càng không có điều gì xa lạ. Nơi đây được sắp xếp gọn gàng và ấm cúng, mộc mạc nhưng nghiêm trang. Ung Chính không thích nàng mặc đồ cung nữ màu xám. Nàng bèn đổi bộ quần áo khác mà nội thị mang từ tứ nghi đường tới. Áo khoác không tay và áo choàng đều có hoa văn giản dị. Cũng vào lúc này, mấy trăm gia quyến trong phủ cụ cuối cùng lần lượt nhập cung. Phủ Ung Thân Vương trở thành đất rồng thật sự, luôn có nội thị canh gác như trước. Thân binh bảo vệ điện dưỡng tâm rất nghiêm ngặt, còn hơn cả cung Càn Thanh trước đây. Trừ những người được triệu đến, chỉ có cận vệ tâm phúc của Hoàng thượng mới được bước vào. Đây là cấm địa giống như tứ nghi đường trong phủ ngày trước. Tiểu Lục Thập vẫn khỏe mạnh, khi Lan Hà và Lan Tịch đưa thằng bé đến điện dưỡng tâm, suýt nữa không được bước vào, may thay Trương Khởi Lân đang trực nhìn thấy họ bèn lập tức dẫn vào. Cậu nhóc thấy Vân Yên thì lẫm chẫm chạy tới, một miệng gọi mạ mạ, Vân Yên bế nhóc lên, thơm một cái thật kêu. Ung Chính nghe thấy giọng nói từ noãn các phía đông, nghe thấy Lục Thập gọi a mạ thì vô cùng vui mừng, mặc kệ long bào lễ nghi bế cu cậu lên tung hứng. Thằng bé bật cười khanh khách giòn tan. Vân Yên nựng khuôn mặt tròn xoe đỏ bừng của cậu nhóc, phải gọi là Hoàng A Mã mới đúng. Nhóc Lục Thập học rất nhanh, gọi Hoàng A Mã làm Ung Chính bật cười. Sau khi chơi đủ, ngài mới hỏi tình hình mấy tháng này, nhưng dù sao Lục Thập cũng là tiểu A Ca, đã nhập cung rồi thì không thể giống những ngày trong vương phủ, đành phải sắp xếp bà Vũ Ôn và bà Vũ Phương từ phủ tới đưa thằng bé về chỗ ở của A Ca, sống như những tiểu A Ca khác. May mà cậu nhóc còn nhỏ, mỗi ngày đều có thể được bà Vũ đưa tới điện dưỡng tâm một lát. Đương nhiên Vân Yên không nỡ, nhưng không có cách nào tốt hơn. Thân phận hoàng tử cho Lục Thập địa vị, cũng yêu cầu tất cả đều không khác gì trước đây. Ví dụ như nàng vẫn phải dùng thân phận cung nữ để ở lại điện dưỡng tâm. Nếu mang thân phận phi tần, có lẽ bây giờ nàng đang ở nơi hẻo lánh nào đấy trong Tam Cung Lục Viện để chờ đợi. Đích Phúc Tấn Na Lạp Thị, Chắc Phúc Tấn Lý Thị, Chắc Phúc Tấn Niên Thị và Cách Cách Nữ Hỗ Lộc Thị, Cảnh Thị, Vũ Thị, Tống Thị cùng toàn bộ nữ quyến trong phủ sống ở Lục Cung Đông Tây, chờ được sắc phong. Do điện dưỡng tâm nằm trước Tây Lục Cung, nên Na Lạp Thị sống ở đó, trong cung Vĩnh Thỏ phía sau điện dưỡng tâm. Tiếp đó là Niên Thị đang mang thai 5 tháng sống ở cung Dực Khôn, Lý Thị sống ở cung Trường Xuân, Nữ Hỗ Lộc Thị ở cung Cảnh Nhân, Cảnh Thị ở cung Thừa Càn, còn Tống Thị, Vũ Thị ở cung Trung Túy. Những thị thiếp trẻ tuổi không danh phận còn lại đều ở cung Diên Hy. Ung Chính ban thưởng cung điện như vậy, trong lòng mọi người đều rõ mười mươi địa vị sắc phong sắp tới. Tuy Ung Chính đế con cái đơn bạc, nhưng những vị nào đã có con nối dòng đều được dự đoán làm chủ một cung. Chỉ có Tống Thị là người cũ, con cái đều không còn nhưng vẫn được Ung Chính thương tiếc. Trong lòng Vân Yên cũng có đôi phần xúc động. Những người phụ nữ nhẫn nại mười mấy năm trong triều Khang Hy, cuối cùng cũng được mở mày mở mặt. Đêm trừ tịch của năm Khang Hy băng hà, gia yến đoàn viên trong hoàng cung được tổ chức hết sức đơn giản ở cung Càn Thanh. Thái hậu Ô Nhã Thị không tới, nữ quyến và con cái của hoàng đế Ung Chính lại ít ỏi, tổng cộng không tới 2 bàn tiệc, nhưng chỗ ngồi vẫn không đầy. Đều là những người cũ trong phủ, ai cũng biết ai, hiện giờ Ung Chính đăng cơ, phụ nữ đương nhiên cũng được hưởng vinh hoa theo. Na Lạp Thị kéo Vân Yên ngồi xuống bên cạnh Ung Chính. Trong lòng mọi người đều biết rõ nàng là nha hoàn thân cận khi còn ở trong phủ ấy. Mặc dù thân phận thấp, hoàng thượng cũng muốn tìm cách phong cho nàng một chức thường tại hay đáp ứng. Ung Chính nói rất ít, khẩu vị cũng không tốt. Niên Thị ôm cái bụng lớn hầu hạ ngài, nhặt từng cái xương, gắp thịt cá vào bát ngài. Ngài ăn miếng thứ nhất thì không động đũa lần thứ hai. Vân Yên nhìn mà trong lòng không nỡ, trước mặt người khác nàng không dám ra mặt hầu hạ, khi trở về dưỡng tâm bèn nấu cho ngài một bát cháo, ngài ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, cả người cũng nóng bừng lên. Đêm trừ tịch qua đi, Vân Yên giúp chàng tắm rửa thay quần áo. Ngày đầu tiên năm Ung Chính thứ nhất, hoàng đế Ung Chính khai bút trong noãn các phía đông điện dưỡng tâm, chữ phúc đầu tiên đưa đến cung Càn Thanh, chữ thứ hai đưa đến cung Vĩnh Hòa. Chữ thứ ba mới viết cho điện dưỡng tâm của mình. Sau khi khai bút, ngài ra liên tiếp 12 thánh chỉ xử lý chính sự. Tết năm nay trong Lục Cung Đông Tây không ai không nhận được chữ phúc. Trong lòng vô cùng chờ mong thánh chỉ sắc phong hậu phi mà mãi không thấy. Đêm Tết Nguyên Tiêu, rốt cuộc Ung Chính cũng ôm Vân Yên vào lòng, lặng lẽ nói, phải ban thánh chỉ sắc phong hậu phi rồi. Vân Yên đáp ừ, khép mắt mỉm cười, giọng điệu vạn tuế gia của chúng ta như vậy. Lẽ nào sắc phong Niên Thị làm hoàng hậu sao? Ung Chính mở choàng mắt, suýt nữa nghẹn họng, không cho phép ta ư. Vân Yên mở mắt, vuốt ve gò má ngài, dịu dàng mỉm cười, nên làm thế nào thì làm thế ấy, mọi người đều vừa lòng. Đích Phúc Tấn xuất thân cao quý, là đích phi thánh tổ ban cho ngài, huống chi hoàng quân vẫn còn sống, theo lẽ nên được phong hậu. Những vị còn lại đều có công sinh con dưỡng cái cho hoàng gia. Niên Thị xinh đẹp được lòng chàng, còn ở bên chàng nhiều năm như thế, chàng luôn có tính toán, nhưng đừng nên để sót để thiếu ai. Ung Chính biết nụ cười của nàng là an ủi ngài, người duy nhất ngài để sót chính là nàng. Trong những cái tên sắc phong, Vân Yên vẫn là cung nữ trong điện dưỡng tâm, một cô hầu hạ nhiều năm từ phụ cụ tới, chỉ thế mà thôi. Ngày 24 tháng 2, lễ bộ khởi thảo chỉ dụ. Phong Na Lạp Thị làm hoàng hậu, Niên Thị làm quý phi, Lý Tị làm tề phi, Nữ Hỗ Lộc Thị làm hy phi, phong cách cách Tống thị làm Mậu Tần, cách cách Cảnh thị làm Dụ Tần, những người còn lại phong làm Đáp Ứng và Quý Nhân. Chỉ chờ sau khi đưa quan tài đại hành hoàng đế ra khỏi cung thì cử hành đại lễ sắc phong. Bất ngờ thay, khi Ung Chính không phá lễ sắc phong cho Vân Yên, ngay cả thân phận Đáp Ứng cũng không. Càng bất ngờ hơn là phong hiệu trong chỉ dụ của lễ bộ có sai sót. Trong chỉ dụ sắc phong phi tử thánh tổ có câu chữ bị mất vì viết tháo. Bởi vậy thập nhị A Ca Doãn Đào bị giáng xuống làm trấn quốc công, không được phép quản lý lễ bộ. Người ngoài có thể cảm nhận được giông tố sắp đến, anh hùng đứt gánh khi đang trên đỉnh danh vọng. Ngày 27 tháng 3, Ung Chính dẫn các vương công đại thần, Hoàng Thái Hậu dẫn toàn bộ phi tần trong hậu cung đưa linh cứu Khang Hy đến cảnh Lăng Tuân Hóa. Trên đường đi, thập tứ A Ca Doãn Đề cấu kết với huynh đệ, vì có Hoàng Thái Hậu bênh vực, nên nhiều lần ăn nói lỗ mãng, Ung Chính đế đều nhẫn nhịn. Nhưng ngày hành lễ mùng 2 tháng 4, vì chuyện kế vị mà mẹ con ba người lại cãi nhau to tiếng, cuối cùng Ung Chính phất tay áo về kinh, lệnh cho thập tứ đệ bối tử Doãn Đề ở lại cảnh Lăng Tuân Hóa, bắt giữ người nhà Doãn Đề và hộ vệ Tôn Tần, Tô Bá, Thường Minh. Do Lục Thập bị bệnh nhẹ, đoàn người và phi tần đưa linh cứu lại nhiều, nên Vân Yên không đi theo. Nhưng khi bỗng nhiên nhìn thấy bóng người ra roi thúc ngựa phi nước đại về điện dưỡng tâm khiến mọi người hốt hoảng, trong lòng nàng biết đã xảy ra chuyện lớn rồi. Hết chương 190, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, điện dưỡng tâm thần bí. Một hoàng đế Ung Chính về đến điện dưỡng tâm thì đổ bệnh, Thái hậu Ô Nhã Thị về đến cung Vĩnh Hòa cũng đổ bệnh. Quý phi Niên Thị cung Dực Khôn đang bụng mang giả trở mà phải chịu đại tang thánh tổ hoàng đế Khang Hy, mang tiếng phục trung tử. Một, Ung Chính tiếc nuối con cái hậu cung quá ít nên nàng ta mới giữ lại được. Kết quả khi sinh thì phát hiện dây rốn quấn quanh cổ tiểu A Ca. Tiểu A Ca suýt chết, vô cùng vất vả mới cứu sống được. Nhưng sau khi Ung Chính vừa mới ban tên phúc bái, chưa đến nửa ngày đã chết yểu. Dấu hiệu không đủ may mắn này vô cùng xấu. Sau đó bệnh của Thái hậu Ô Nhã Thị chuyển nặng. Cuối cùng Ung Chính cũng gấp gáp triệu Hoàng thập tứ đệ Doãn Đề từ cảnh Lăng về kinh. Đáng tiếc thay, giờ Sửu 2, đêm 23 tháng 5, Thái hậu Ô Nhã Thị băng hà tại cung Vĩnh Hòa. Sáng sớm khi Hoàng thập tứ đệ Doãn Đề đến, tử quan đã được đặt trong cung Ninh Thọ. Đây cũng là lần đầu tiên Vân Yên bước vào cung Vĩnh Hòa lúc nửa đêm. Có lẽ đây là khoảng thời gian nàng nhìn thấy ngài khóc nhiều nhất trong cuộc đời mình. Mất cha, mất mẹ, mất con, tất cả nỗi đau trên thế gian đều vây xung quanh ngài, xua cũng không đi. Vân Yên chưa từng có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt bà như hôm nay. Đường nét tuổi xế chiều không khác người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp trong bức tranh là bao. Trong khóe mắt đuôi mày ảm đạm vẫn hiện lên phong thái nam ấy. Nhưng trong lòng con trai cả của bà đã nhắm mắt vĩnh viễn. Không ai dám ngăn cản, Ung Chính tự tay ôm bà đến cung Ninh Thọ, nơi Thái hậu khi còn sống có chết cũng không chịu đi. Lần này, không ai ép được bà nữa. Để an ủi linh hồn Thái hậu Ô Nhã Thị trên trời, Ung Chính phong cho Hoàng thập tứ đệ Doãn Đề làm quận vương, nhưng không ban phong hào. Trong hoàng sách vẫn ghi là Cố Sơn bối tử. Trái lại Doãn Đề không hề có ý cảm tạ, hơn nữa còn tỏ ra phẫn nộ. Sau khi Thái hậu Ô Nhã Thị về trời, cán cân mâu thuẫn giữa huynh đệ hai người hoàn toàn mất thăng bằng. Thái hậu băng hà, đối với Ung Chính là cú đánh cực lớn. Ngài tuyên bố thay đổi tục chịu tang lấy ngày làm tháng. 3. Mặc đồ mộc mạc chịu tang thánh tổ nhân hoàng đế Khang Hy và hiếu cung nhân hoàng hậu Ô Nhã Thị 3 năm để giữ chọn đạo hiếu, ngừng tuyển tu. Mùa đông đóng cửa chỉ đi đi về về để xử lý công vụ giữa hai nơi điện dưỡng tâm và cung Càn Thanh. Điện dưỡng tâm cũng hoàn toàn trở thành cấm địa trong hoàng cung rộng lớn, một nơi thần bí, trừ tùy tùng thị vệ thân cận, rất ít người có thể nhìn thấy cuộc sống thật sự của hoàng đế Ung Chính. Sau nửa năm đầy biến động, tất cả mọi thứ đều trở về với vẻ bình lặng, những chuyện phải qua đều đã qua. Sau đại tang, cả hoàng cung vô cùng quạnh quẽ. Đại lễ sắc phong hậu phi cũng bật vô âm tín. Một ngày nọ, Ung Chính đưa cho Vân Yên một số công văn chiếu thư. Vân Yên không hiểu, bèn mở ra xem. Bỏ giáo phường Nhạc Tịch, 4 ở Sơn Tây, Thiểm Tây, chuyển thành Lương Dân. bỏ đọa dân. 5. Ăn mày ở phủ Thiệu Hưng, chuyển thành lương dân. Tiện tịch chỉ nô bộc, ca kỵ, sai dịch, nhạc hộ, đọa dân, dân vô gia cư, và ngài đang từng bước xóa bỏ tịch tiện dân. Vân Yên không biết nên diễn tả tâm trạng của mình bây giờ thế nào. Trước đây khi nàng còn ở Kỳ Tương Bạch, cho đến bây giờ theo ngài đến Kỳ Chính Hoàng, tổ tiên nàng là nô tài phạm tội văn tự mà nhập tội tịch trong các dân tịch ti tiện, đây là thân phận nô bộc khó thay đổi nhất. Nhiều năm trôi qua, nàng đã không còn để trong lòng từ lâu. Nhưng ở thời đại này, ngài lại có suy nghĩ và tấm lòng tặng cho nàng một điều bất ngờ. Một đế vương 300 năm trước đã có suy nghĩ về bình đẳng giai cấp. Tuy suy nghĩ này vẫn còn hạn chế, nhưng cuối cùng ngài đã bắt tay làm, hơn nữa còn muốn làm triệt để. Nàng không biết chuyện này có liên quan gì tới mình hay không, nhưng nàng cảm thấy suy nghĩ này của ngài đã vượt qua thời đại. Ngài coi trọng người Hán, coi trọng năng lực, cất nhắc nhân tài mà không hạn chế phạm vi. Lý Vệ, Điền Văn Kính đều là những đại diện điển hình. Còn ngài có thể hiểu và yêu thương một người phụ nữ có thân phận như nàng, có lẽ vì tâm hồn và suy nghĩ của ngài đã vượt qua thời đại này rồi. Ung Chính ôm nàng từ phía sau, nói, đã quá nhiều năm trôi qua, ta đã quên một việc quan trọng nhất, chưa từng tổ chức cho nàng một lần sinh thần nào. Sau này mỗi năm ta sẽ bên nàng, giúp nàng tổ chức, được không? Vân Yên ngẩn ngơ, trong tim nóng hổi, nàng xoay người lại, vùi người vào lòng ngài, cánh mũi hấp háy, chàng không biết phụ nữ không thích tổ chức sinh nhật sao? Thêm một tuổi là già đi một tuổi. Nàng gần như đã quên tuổi tác của mình rồi, chỉ nhớ nhỏ hơn ngài 9 tuổi. Từ lúc 20 tuổi đến giờ, ngài hoàn toàn trở thành một người đàn ông xuất sắc hơn 40 tuổi, cửu ngũ chí tôn. Còn dung mạo nàng không hề thay đổi. Ung Chính xoa nhẹ gáy nàng, nét mắt sâu xa. Có lúc ta hy vọng nàng già đi một chút, ta mới yên tâm. Vân Yên ngẩng đầu, đáp, có một chuyện chưa nói với chàng. Thật ra sinh nhật của thiếp và chàng không cùng một ngày. Tháng 8, Ung Chính bí mật triệu đại thần Cửu Khanh tới sau tấm hoành quang minh chính đại để nói về chuyện lập chữ. Người nào cũng muốn biết trong ấy viết ai, người nào cũng suy đoán, nhưng không thể xác định. Vân Yên biết, trên tấm ngự chỉ vàng óng ấy viết tên Tứ A Ca Hoàng Lịch, không chỉ do nàng biết trước lịch sử, mà còn vì nàng tận mắt nhìn thấy ngài viết từng chữ từng nét. Ung Chính công bố chỉ dụ, nếu phải điều chỉnh quân binh, dùng lương bổng, xử lý lương bổng của đại thần và đốc phủ đề trấn Xuyên Thiểm, Vân Nam, thực hiện theo Niên Canh Nghiêu. Niên Canh Nghiêu lúc này đã hoàn toàn trở thành người phát ngôn của Ung Chính tại Tây Bắc, quyền chức cao hơn hẳn những quan viên ở đó, có quyền liên lạc trực tiếp với hoàng đế, tham gia vào việc bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên triều đình, tham gia bàn bạc đại sự quốc gia, nắm hết quyền binh. Tháng 10, Thanh Hải xảy ra phản loạn La Bốc Tạng Đan Tân. Thế cục Thanh Hải hỗn loạn, ngọn lửa chiến tranh nổi lên ở biên giới phía Tây. Ung Chính lệnh cho Tổng đốc Xuyên Thiểm Niên Canh Nghiêu nhậm chức phủ viễn đại tướng quân, Tổng đốc toàn bộ Tây Thiểm, trấn giữ Hải Tây Ninh chỉ huy bình định phản loạn, trở thành Tây Bắc Vương tiếng tăm lừng lẫy. Hiện giờ Vương Triều đang ở thời đầu thành lập, quốc khố trống rỗng. Di thân Vương Doãn Tường quản lý hộ bộ cũng phải giật gấu vá vai khi xử lý chiến sự tiền tuyến phía Tây. Ngày 30 tháng 10, Ung Chính hạ lệnh bãi bỏ yến tiệc sinh nhật 46 tuổi của mình, chỉ có Vân Yên xuống ngự thiện phòng. Ở điện dưỡng tâm nấu hai bát mì trường thọ, làm mấy món ăn gia đình, hai người cùng ngồi ăn trong điện dưỡng tâm. Bắt đầu từ tuần phủ trực lệ Lý Duy Quân, Ung Chính nhanh chóng chính thức thúc đẩy than đinh nhập mẫu trên cả nước, tức là theo nguyên tắc tiền thuế cá nhân sẽ được gộp chung với thuế ruộng để trưng thu, chuyển thành tiêu chuẩn trưng thu dựa theo hộ người và đất ruộng, giảm nhẹ gánh nặng cho người dân không có đất và ít đất. Theo người dịch hiểu, thuế được thu theo nguyên tắc, ít người ít đất thì thuế ít, không phải chia bình quân đầu người như trước. Cải cách chính sách, than đinh nhập mẫu chỉ như phần nổi của tảng băng trôi. Cả một đất nước cần phải chỉnh đốn, công việc đặt nặng lên vai Ung Chính khiến ngài thâu đêm suốt sáng xử lý công vụ trong điện dưỡng tâm, thường triệu tổng lý đại thần đến noãn các phía Tây tiền điện bàn bạc sự vụ, phần lớn là Doãn Tường, Long Khoa Đa, Trương Đình Ngọc, cũng liên tục trao đổi công văn thư tín với thần tử Tâm Phúc từ trước đến nay Niên Canh Nghiêu, Ngạc Nhị Thái, Lý Vệ, Điền Văn Kính. Duy chỉ có Liêm Thân Vương Doãn Tử rất ít khi xuất hiện ở điện dưỡng tâm dù là tổng lý đại thần. Di Thân Vương Doãn Tường mặc cổn phục đoàn Long Hòa Thạc Thân Vương, đi tới đâu cũng được ủng hộ, dưới một người trên vạn người. Không còn là hoàng tử bị thất sủng của triều Khang Hy xưa, văn võ triều Mãn ai cũng biết địa vị của ngài, nhưng ngài luôn khiêm nhường từ tốn, trước mặt người khác vô cùng cung kính với Ung Chính. Khi không có ai, hai người vẫn xưng hô vinh đệ thân thiết như trước đây. Gian phòng nhỏ trong Noãn Các phía tây yên tĩnh bí mật, Bão Hạ bên ngoài cửa sổ phía nam có tường gỗ vây xung quanh, không ai có thể nghe trộm. Phía đông là lối đi nhỏ giữa hai bức tường, có cửa thông đến phòng phía sau. Đây là nơi cố định để Ung Chính và Di Thân Vương Doãn Tường thân mật chuyện trò. Nói đến việc sửa tên, Ung Chính vốn không định để Di Thân Vương Doãn Tường sửa chữ giận, nhưng Di Thân Vương không chịu, vẫn đổi tên thành Doãn Tường như các huynh đệ khác. Vì việc này mà ở Noãn Các phía tây Ung Chính còn nói riêng với ngài rằng tình nghĩa hai người tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn. Đương nhiên, bất cứ tình nghĩa nào trên thế gian đều không thể lụi tàn chỉ trong một sớm một chiều, đáng quý khi mưa gió ập tới. Hai người vẫn keo sơn như xưa. Lại là thời khắc hoàng hôn, Ung Chính mặc long bào màu tím ngồi trên sập rồng, trước chiếc bàn nhỏ đắt mấy chồng tấu chương. Di Thân Vương Doãn Tường cũng ngồi trên chiếc sập đối diện, nói chuyện với ngài. Phía sau lối đi nhỏ ở bức tường phía đông truyền tới tiếng bước chân nhịp nhàng, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ chợt vang lên sau cánh cửa nhỏ. Cửa được mở ra, người phụ nữ có gương mặt trầm tĩnh bình thản xuất hiện. Ung Chính đặt tấu chương trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lưng ngả ra chiếc gối rửa phía sau, thả lỏng gân cốt, hỏi, đã muộn vậy rồi ư? Sao chậm không cảm thấy gì nhỉ? Di Thân Vương Doãn Tường mỉm cười, đúng vậy nhỉ, hoàng thượng, thần đệ cũng không nhận ra. Vân Yên một tay bưng khay, một tay nhẹ nhàng khép cửa lại, nàng bước vào rất tự nhiên, các ngài đang lừa gạt thiếp sao, cũng không thắp đèn, sắp hỏng mắt rồi. Nàng nhìn Ung Chính đang ngồi trên sập, nở nụ cười rồi đặt nhẹ chiếc khay đầy áp thức ăn lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Sau đó đi thắp cây nến ở góc phòng, ngọn đèn bừng sáng, căn phòng cũng tràn ngập hơi thở ấm áp của ánh nến màu vàng. Vân Yên ngồi bên cạnh sập rồng của Ung Chính, vừa đưa mắt nhìn ngài vừa giúp ngài thu dọn đống tấu chương đến cái bàn trước mặt. Một chồng ngài đã đọc, một chồng thì chưa. Ung Chính tựa lưng vào gối dựa, nghiêng đầu nhìn Di Thân Vương ngồi đối diện, lại bị phê bình rồi, lần sau phải chú ý. Di Thân Vương Doãn Tường đáp, thần đệ biết tội, thần đệ sẽ nhớ rõ. Vân Yên nghe vậy bèn bật cười, vừa lườm ngài vừa đẩy đầu gối ngài một cái, rồi bưng chiếc khay ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh sang. Còn không sợ người ta cười cho, Ung Chính và Di Thân Vương Doãn Tường không kiềm chế nổi nữa mà bật cười thành tiếng. Bầu không khí nặng nề trong một buổi chiều ảm đạm dường như được xua tan đi. Vân Yên đặt khay lên bàn, lấy từng đĩa thức ăn ra. Màu sắc không lòe loẹt, đều những món ăn gia đình mà Ung Chính thích. Đậu phụ sốt gạch cua, tôm bóc nõn, vịt sốt nhân hồ đào, cải thìa xào nấm tươi, bánh bao nhân chay, cùng với cháo đậu đỏ đủ để hai người ăn. Vân Yên bày món xong thì múc cho hai người bát cháo. Nàng bưng bát đưa cho Di Thân Vương, ngài cung kính nhận lấy, thần đệ cảm ơn hoàng tẩu. Mỗi lần Di Thân Vương Doãn Tường nói thế, Vân Yên đều im lặng. Nàng ngồi bên cạnh sập rồng của Ung Chính, chỉnh lại gối tựa sau lưng ngài, thu dọn xong bèn chuẩn bị bước ra. Ung Chính nhìn nàng không ăn cùng sao? Vân Yên mỉm cười đáp, thiếp đã ăn ở phòng trong rồi, hai người cứ ăn đi, lát nữa thiếp tới thu dọn. Dùng xong cơm hãng làm việc tiếp, thời tiết trở lạnh, đừng để thập tam về quá muộn, chân ngài ấy có bệnh. Ung Chính gật đầu nói được, Vân Yên cười cười nhẹ nhàng ra ngoài từ cánh cửa nhỏ bí mật trên bức tường phía đông, men theo lối đi nhỏ về thẳng đến phòng ngủ phía sau. Dùng xong bữa tối, Vân Yên tới thu dọn, hai người lại tiếp tục bận bịu đến giờ tuất, 6. Bấy giờ Di Thân Vương Doãn Tường mới rời khỏi điện dưỡng tâm. Một lát sau, từ phòng trực ban hạ nhân trước cửa điện dưỡng tâm, Tô Bồi Thịnh đưa công văn khẩn từ các nơi lại thấy thêm một chồng mới. Người quen nhiều năm, tình cảm cũng không phải hời hợt. Tô Bồi Thịnh đưa văn thư tấu chương đến tận tay Vân Yên, giọng nói có phần lo lắng. Phu nhân, nô tài có vài lời cũng chỉ dám nói với phu nhân. Trong lòng nô tài thật sự rất lo cho long thể của Vạn Tuế gia, trừ phu nhân ra, không ai dám khuyên ngài ấy. Vân Yên gật đầu, rồi sẽ ổn cả thôi, anh yên tâm, trong lòng Vạn Tuế gia hiểu rõ. Khi nàng ôm văn thư đẩy cửa vào, ngài đang chăm chú phê sửa tấu chương, dưới ánh nến màu vàng ấm áp, đường mắt nên nửa sườn mặt vô cùng nghiêm túc và ung dung. Hàng râu trên miệng được cạo gọn gàng, râu dưới cằm được cạo sạch sẽ, đường nét thẳng tắp cương nghị gầy gò mà quyến rũ, thoạt nhìn ngài còn gầy hơn cả năm trước. Vân Yên đặt công văn khẩn lên chiếc bàn nhỏ, lẳng lặng ngồi sau ngài, khe khẽ vòng tay qua eo chiếc long bào màu đen thêu hoa văn vàng ngài đang mặc, tựa gò má mình lên bờ vai vững chắc của ngài. Hoa văn rồng tinh xảo dán lên làn da gò má nàng, nàng cụp mắt xuống nhìn đôi mắt uy nghiêm dữ tợn của con rồng, sống động y như thật. Ung Chính gác bút xuống, đóng tấu chương đã phê xong vào, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang đặt trên eo mình, sao mặc ít thế, tay lạnh cóng rồi này. Vân Yên hơi ngước mặt lên, Ung Chính quay người lại, nâng khuôn mặt nàng, nửa ôm nửa kéo để nàng ngồi vào lòng mình, bàn tay rộng dày cởi giày thêu dưới chân nàng, lấy chân mình kẹp bờ eo mảnh khảnh của Vân Yên, rồi hôn lên trán nàng, thì thầm, sao thế? Vân Yên ôm cổ ngài, ngây thơ đáp, không sao, chỉ muốn ôm chàng mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, 2, điện dưỡng tâm thần bí 2. Khóe môi Ung Chính hơi cong lên, nhìn vô cùng đẹp. Ngón tay cái đeo nhẫn mân mê dưới mắt nàng, nàng chưa từng dục ta đi ngủ, trước đây thế nào, bây giờ vẫn vậy. Ta lại xót nàng, luôn muốn bắt nàng đi ngủ sớm, yêu cầu này có quá đáng lắm không? Vân Yên mím môi, bàn chân xinh xẻo đeo tất lụa cuộn tròn trên chân ngài, nàng ghé vào tai ngài nói nhỏ một câu, Ung Chính nghe xong, bèn hôn một cái thật kêu lên gương mặt nàng. Vân Yên đứng dậy khỏi lòng ngài, quỳ xuống sắp xếp lại chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Ung Chính cũng đứng dậy ôm nàng từ phía sau, giúp nàng đóng nghiên mực. Vân Yên xỏ giày rồi trèo xuống sập rồng, cẩn thận đặt sấp tấu chương đã phê chuẩn xong lên chiếc bàn lớn, ôm đống tấu chương còn lại trong lòng, Ung Chính cũng xuống sập, bê chiếc bàn nhỏ bên theo nàng. Hai người mở cánh cửa nhỏ, đi qua hành lang hẹp vào tiền sảnh, bước thẳng vào trong phòng ngủ phía sau. Vân Yên gọi Trần Phúc bưng nước vào trước. Hai người rửa mặt súc miệng xong mới trèo lên chiếc giường lớn chạm rồng. Vân Yên thắp sáng mấy ngọn đèn đầu giường, cởi áo ngoài, buông tóc ra mới nằm xuống gối, ôm chiếc chăn mềm mại màu vàng trước người. Ung Chính cũng mặc áo ngủ màu vàng, đặt chiếc bàn nhỏ lên chăn đệm. Ưu điểm của giường lớn là rất rộng, nên hai người không hề cảm thấy chật chội. Ung Chính đặt công văn và bút mực lên bàn, nghiêng đầu nhìn Vân Yên đang nằm bên cạnh. Vân Yên hơi nhổm người dậy, khoác đoan cháo đã chuẩn bị sẵn lên vai ngài, rồi giúp ngài sắp xếp thứ tự công văn khẩn. Ung Chính ôm bờ eo nhỏ nhắn của nàng bằng tay phải, hôn lên môi nàng. Bấy giờ nàng mới nằm xuống cuộn người trong chăn, mỉm cười nhìn ngài. Ung Chính dém chăn cho nàng, dịu dàng nói, đừng quậy nữa, ngủ đi. Vân Yên ngoan ngoãn gật đầu và nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay ngài mơn man trên gò má mình mấy cái rồi mới hạ tay xuống. Một lúc sau, nàng mở mắt ra, nhìn bóng hình đang tập trung của người bên cạnh, thỉnh thoảng lại cau chặt mày, thỉnh thoảng nét mặt còn đanh lại. Trong lòng nàng yên bình hơn bao giờ hết, nàng biết trời sẽ không sập xuống, tất cả sẽ ổn cả thôi. Mơ mơ màng màng ngủ được một lát, khi mở mắt ra lần nữa, bỗng nhận ra ngài đang nghiêng đầu nhìn mình như một thói quen, nhưng không cẩn thận bị nàng bắt được. Vân Yên nheo mắt nhìn ngài mà cười, đôi tay mảnh khảnh rời khỏi ổ chăn lười biếng đặt lên gối. Đêm đã rất sâu rồi. Ung Chính nhìn nàng cảnh cáo, dùng mu bàn tay cọ lên gò má mềm mại của nàng, định kéo cánh tay nàng nhét lại vào trong chăn. Vân Yên thuận thế nắm lấy tay ngài, rồi ngồi dậy ôm eo ngài từ phía sau. Nhìn công văn trên chiếc bàn nhỏ, mái tóc đen tuyền rối bù buông xóa sau lưng áo vừa đáng yêu vừa thoải mái. công văn cuối cùng sao? Vân Yên thấy trên tay ngài chỉ còn lại một tờ, chữ viết chi chít, chỉ đọc được mấy từ phủ viễn tướng quân Niên Canh Nghiêu. Ung Chính gật đầu, vòng cánh tay trái qua eo nàng, ôm cơ thể ấm áp thơm tho ấy vào lòng mình, sợ nàng bị lạnh. Là chuyện Bình Định Thanh Hải, trận quyết chiến cuối cùng sắp diễn ra rồi. Giọng nói của ngài cất lên lúc nửa đêm hơi khàn khàn, mang theo đôi phần mệt mỏi, vang vọng khắp căn phòng. Yên tĩnh, vô cùng dễ nghe. Quyết định rồi ư? Vân Yên tựa người vào lồng ngực ngài, dịu dàng hỏi. Vân Yên nhìn tờ tấu chương cuối cùng đã được phê xong, bèn cùng ngài thu dọn công văn. Ung Chính thả lỏng gân cốt, tựa người ra phía sau, tiếng hừ trong miệng cũng vô cùng lười biếng. Vân Yên mỉm cười nhìn ngài, vừa hay nhìn thấy một câu trong tập công văn, chỉ đọc lướt qua mà làm nàng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa trườn người qua ngài, đặt chiếc bàn nhỏ xuống dưới giường. Ung Chính đưa tay ôm chặt nàng lại, vây nàng trong lòng mình, nói thầm vào tai, hừng. Vân Yên mỉm cười, háng giọng, nghiêm túc đáp, trẫm là đàn ông như thế đấy. Tính cách như thế đấy, hoàng đế như thế đấy. Ung Chính nghe xong bèn lườm một cái, cắn nhẹ tai nàng, hàm hồ nói, trẫm là đàn ông thế nào, nàng biết không? Vân Yên cười không ngừng, ôm cổ ngài, dì tai nói nhỏ, đọc cái này. Khi thiếp ngủ, còn không biết chàng và mấy vị đại thần thân ái của chàng nói mấy lời buồn nôn nữa hay sao? Ung Chính bế nàng ngồi lên eo mình, tì lên trán nàng, sao người có mùi giấm đâu đây nhỉ? Vân Yên khẽ kêu ai ra, cười rồi trượt khỏi eo ngài như chú mèo con mềm mại, kéo chăn chui vào ổ nhiệt ấm áp, nghiêng người nhắm mắt lại, quả thật nàng hơi buồn ngủ rồi. Mơ màng nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ của áo ngài phía sau, ngài thổi tắt đến, kéo màn lại, tấm chăn sau lưng lại được kéo ra, thân hình cao lớn nóng hổi dán chặt vào người nàng, bàn tay dày rộng ấm sực từ eo luồn vào, không biết cố ý hay vô ý mà quẩn quanh trên làn da ở eo, làm nàng cảm thấy hơi ngứa. Trong chăn, Vân Yên túm được bàn tay ngài đang đặt trên bụng dưới của mình, rầm rì nói, mệt lắm rồi, tranh thủ ngủ một lúc mà còn lên chiều. Ung Chính vùi đầu vào mái tóc trên hõm vai Vân Yên, ngửi mùi hương vấn vương trên người nàng, ôm chặt người nàng lại, kẹp bàn chân nàng vào chân mình, ừ. Vân Yên cảm thấy trên cổ nhột nhột, ừ hử một tiếng rồi xoay nửa người lại ôm ngài. Ngài đưa tay giữ lấy bờ vai nàng, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi đỏ hồng. Vân Yên cũng ôm cổ ngài, ngón tay níu lấy chiếc áo trong mỏng manh, yên tĩnh đáp lại nụ hôn của ngài. Nụ hôn kéo dài rất lâu, cuối cùng môi hai người vẫn kề sát nhau, thì thầm dỗ ngủ.